Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Cửu U Ma Công cùng Vạn Đoán Hồng Trần. Huyền Võ Đài nhất chiến, không chỉ có ngồi vững Trầm Úc thứ ba hàng ngũ danh hào, thậm chí có truyền ngôn vạch Trầm Úc căn cốt thiên phú không kém hơn chân chính nhất phẩm căn cốt, là mạnh nhất nhị phẩm thiên tư, lấy ngưng đan kỳ vượt cấp mà chiến chân chính kim đan tu sĩ, chiến thắng vẫn là ngang cấp thiên tài. Ở trong đó chênh lệch cũng không phải ngoại giới những cơ sở kia yếu kém, chỉ lo tu vi cảnh giới tăng lên tán tu chỗ có thể sánh được. Vẻn vẹn một ngày, Trầm Úc sắp thay thế thủ tịch đệ tử Dương Thiên Đố, lời đồn chính là bay đầy trời. Lời đồn khởi nguyên địa đã không thể nào tra chi, nhưng lần này nước xem như triệt để hồ đồ. Mà tại một ngày này, còn có khác một kiện đại sự phát sinh, cái kia chính là Tạ Liên Âm hàng ngũ chứng nhận. Cái này đời mới trong các đệ tử duy nhất một tên nhất phẩm căn cốt thiên tài, tại Vạn Pháp Tiên Môn địa vị 10 phần siêu nhiên, tông chủ dòng chính đệ tử, Vạn Pháp 12 ngọn núi một trong Tàng Kiếm Phong phong chủ chi nữ, tự thân thiên phú phi phàm, khuynh quốc khuynh thành, nhưng dù sao lấy pháp thuật che lấp, hư hư thực thực phía dưới cái kia một phần mông lung vẻ đẹp, không biết gây được bao nhiêu thanh niên tài tuấn mong nhớ ngày đêm. Chỉ mong lấy có thể thấy phương dung, dạng này một cái tập hợp thân phận, địa vị, thiên phú, mỹ mạo vào một thân thánh nữ. Nàng hàng ngũ chứng nhận, nhất định là Vạn Pháp Tiên Môn việc quan trọng. Tại một ngày này, không chỉ có đủ loại thiếu niên thiên tài hội tụ, càng quan trọng hơn thị nghi thức phía trên, không chỉ sẽ có ngày bình thường cơ bản không gặp được 12 phong phong chủ xuất hiện, thậm chí thì liền Vạn Pháp Tông Tông chủ cũng có khả năng hiện thân. Tiên quân như hải, thiên tôn tụ tập, thánh giả hiện thế hùng vĩ một màn, đời này cũng khó gặp mấy lần. Nói là một lần có thể so với 9 tông tuần hải rầm rộ, cũng không quá đáng chút nào. Mà liền tại hàng ngũ chứng nhận sắp bắt đầu một ngày này, bị Trầm Úc thước xào cưu chiêm lôi vương điện bên trong, suy suy suy, suy suy suy, chiếm diện tích hơn ngàn bình phương, rộng rãi chi cực lôi vương điện bên trong, âm phong trận trận, vô cùng vô tận âm lãnh sát ý theo Trầm Úc phòng ngủ không ngừng khuếch tán mà ra, tràn ngập toàn bộ lôi vương điện, đem nơi đây tỏa ra một mảnh âm phủ địa ngục. Đó là một loại nếu tới gần, liền sẽ đem ý thức bao phủ, đem thân thể cứng ngắc, đem toàn thân huyết dịch đông cứng ngưng kết âm u chi khí. Trong phòng, Trầm Úc khoanh chân ngồi dưới đất, từng đạo âm khí không ngừng từ trên người hắn bay bắn ra, hóa thành cầm giữ có sinh mệnh âm cực khí thể, vờn quanh hắn chậm rãi phi hành, mà theo tốc độ xoay tròn dần dần tăng lên, dần dần. Trầm Úc tự thân bạch liên chân khí dường như cũng bị dẫn dắt ra ngoài, hình thành dạng bông hướng về âm cực khí thể lan tràn đi qua. Giao dung, bao trùm, dung hợp, thời gian cũng tại một chút xíu chuyển rời trôi qua. Sau 2 canh giờ, oanh, bỗng nhiên, tất cả âm cực khí thể toàn bộ bị bạch liên chân khí bao trùm. Một chương co rụt lại, kéo đến Trầm Úc trên thân. Phù phù. Tất cả âm khí thật giống như nước biển đồng dạng hội tụ đến tuyền nhãn. Hoàn toàn ngưng tụ, hình thành một cái to lớn vô cùng hư huyễn trái tim. Đem Trầm Úc hoàn toàn bao phủ, chậm rãi nhảy lên, Cửu U Ma Công, tầng thứ nhất, ma tâm nhất cấp, âm hỏa nhất cấp, xong rồi. Trầm Úc mở choàng mắt, quan sát quanh thân, cái này bao lại chính mình hư huyễn trái tim cũng không phải là thực thể, chỉ là một loại nào đó cái bóng đồng dạng tồn tại, nhưng đang vỏ chăn ở trạng thái hắn có thể cảm giác được trên người mình bạch liên chân khí triệt triệt để chuyển hóa thành một loại khác năng lượng, hắn xưng là âm khí. Đây là hắn đem bạch liên công cùng với những cái khác 20 môn bí tịch dung hợp sau đó lấy được hoàn toàn mới công pháp, Cửu U Ma Công chỗ phá vỡ sinh ra toàn mới năng lượng. Hắn có thể cảm giác được trên người mình âm khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng, điên cuồng phun trào sôi trào, đi qua viên kia to lớn hư huyễn ma tâm chuyển hóa, đè ép, ở trong cơ thể hắn càng phát ra sền sệt. Tuy nói là làm lục dục tâm ma quyết vật dẫn mà tồn tại cơ sở. Nhưng cái này cửu U Ma công xác thực có chỗ thích hợp. Không chỉ có kế thừa Bạch Liên công chuyển hóa chân khí đặc tính, mà lại chất lượng có thể đạt tới 3 phần âm khí liền có thể chuyển hóa 1 phần điện từ chân khí. Lấy ta hiện tại âm khí số lượng dự trữ, miễn cưỡng có thể làm được 2 lần 100% bổ sung năng lượng. Trầm Úc tâm niệm nhất động, kinh ngạc tại cửu U Ma công cường đại phụ trợ hiệu quả. 2 lần 100% khôi phục lam lượng, đối với thân là nhân hình lôi bạo hắn tới nói, quả thực là phủ lên một cái động cơ vĩnh cửu. Tùy thân mang theo một tòa tiểu hình nhà máy năng lượng nguyên tử, đối thực lực tăng lên có lẽ không lớn, nhưng luận phá hư trình độ lại là tăng gấp 10 lần không thôi. Còn có cái này chấm ngoặc kép, theo Trầm Úc thu hồi ma tâm, đại lượng âm khí đi qua ma tâm theo toàn thân hướng chảy Trầm Úc tay cầm. Trong lúc đó, một tầng thật mỏng hắc diễm chính là nổi lên. Tầng này hắc diễm chính là ngưng tụ đến cực hạn âm khí. Phàm là tiếp xúc đến âm khí tồn tại, đều sẽ cảm giác dường như toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng. Thì liền tư duy đều đình chỉ tại thời khắc này. Kim đan phía dưới tu sĩ, trừ phi tu luyện có dương cực công pháp, nếu không một chút tiếp xúc liền sẽ tại chỗ tử vong. Bất quá cùng xích sát ma diễm một dạng, không cách nào tác dụng tại điện từ chân khí, ngoại trừ làm thanh lý tạp binh đại hình phạm vi AOE kỹ năng bên ngoài, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Được rồi, cũng không có gì tốt thất vọng. Lục dục tâm ma quyết cùng cửu U Ma thể kết hợp mới là ta hy vọng nhất nhìn đến. Lúc này cái này tiến độ đại khái còn cần 3 ngày liền có thể triệt để chuyển dịch đi ra. Trầm Úc ánh mắt lập lòe, trong đầu hiện ra các loại kế hoạch cùng dự định. Tần Thiên, cũng chính là cái này thời điểm, đẩy cửa tiếng vang lên. Trác Phi Hồng thanh âm từ xa đến gần. Trầm Úc trong lòng hơi động, tán đi trong tay âm hỏa. Lúc này ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Trác Phi Hồng chạy tới bên ngoài gian phòng. Nội tâm lóe qua không còn gì để nói. Lôi Vương Điện lúc trước bố cục trận pháp hoàn toàn là Trác Phi Hồng cái này phú bà dốc hết sức xử lý. Trận pháp có thể ngăn lại bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có sẽ không ngăn Trác Phi Hồng. Có thể nói Lôi Vương Điện cũng là Tần Thiên cùng Trác Phi Hồng phòng cưới. Nhưng đối Trầm Úc mà nói, một cái tùy thời tùy chỗ có thể ra vào Lôi Vương Điện tồn tại, quả thực cũng là hắn trong quá trình tu luyện trở ngại. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể sửa đổi trận pháp. Nội tâm sao một cái bó tay rồi. Ửng đỏ, sao ngươi lại tới đây? Im lặng về im lặng. Lúc này ngụy trang thân phận không có bại lộ, lại cầm cái này Trác Phi Hồng không có cách nào. Trầm Úc chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, duy trì lấy Tần Thiên người thiết lập. Nhíu mày trầm giọng nói, còn có 1 giờ Tàng Kiếm Phong hàng ngũ chứng nhận nghi thức thì muốn bắt đầu. Người đang còn muốn các đại phong chủ về sau đăng tràng hay sao? Trác Phi Hồng trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút, bất mãn nói. Trầm Úc khẽ giật mình, sau đó giật mình, vuốt vuốt mi tâm nói. May mắn có ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn thực sự quên. Quên rồi. Trác Phi Hồng mặt mũi tràn đầy không tin, khiêu mi hừ một tiếng. Người sẽ quên Tạ Liên Âm hàng ngũ chứng nhận, người cũng không nghĩ một chút đến tột cùng là bởi vì người nào, thanh danh của ngươi mới có thể kém đến loại trình độ này. Đàn ông các ngươi đều là như vậy, càng không có được đồ vật càng hăng say. Ngươi hôm nay nếu là tới tìm ta tranh luận cái này, loại kia phía dưới chính ta đi. Trầm Úc sầm mặt lại, liền biết tâm hỏng. Trác Phi Hồng mặt mũi tràn đầy u oán nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kéo lên Trầm Úc cánh tay. Không cần phải nhiều lời nữa, theo Bạch Ngọc Đại Đạo một đường chạy tới Tàng Kiếm Phong. Tàng Kiếm Phong ở vào 12 chủ phong phía tây, tổng thể dường như một thanh thông thiên cự kiếm xuyên qua tầng mây. Được đi trên đường, Trầm Úc có thể nhìn đến không ngừng có đệ tử ra vào Tàng Kiếm Phong. Bất quá khi nhìn đến Trầm Úc thời điểm, ánh mắt sẽ vô ý thức trốn tránh, dường như còn tại kinh hãi tại hôm qua chiến đấu. nhưng trở ngại địa vị có khác, vẫn là chắp tay cung kính nói: "Gặp qua Tần sư huynh." Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, như là ở trên cao nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng theo những đệ tử này bên cạnh đi qua. Lãnh khốc phi phàm. Không lâu, hai người rốt cục đi tới Tàng Kiếm Phong cửa vào. Vừa một bước vào trong đó, chung quanh tràng cảnh liền bắt đầu không ngừng biến ảo. Nguyên bản vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh đồng dạng Tàng Kiếm Phong, chỉ là thời gian nháy mắt thì biến ảo thành từng tòa vụt lên từ mặt đất kiến trúc. Đường cái, hẻm nhỏ, đầu đường cuối ngõ bốn phía đều là răng đèn kết hoa. Trên đường phố chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, vô số yên hỏa đem đêm tối chiếu rọi thành ban ngày. Hết thảy trước mắt, rõ ràng là đèn đuốc phồn thịnh nhân gian chỗ cử hành hội đèn lồng. Mà Trầm Úc cùng Trác Phi Hồng đứng yên vị trí, hoàn toàn ở vào một lối đi lối vào chỗ, nhìn lấy trên đường phố tiếng xào xạc người đi đường. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, những người này, thể nội tựa hồ cũng không có chân nguyên cương nguyên loại hình năng lượng, liền như là chân chính phàm nhân một dạng. Cuối cùng là, chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, cũng không có biểu hiện được quá mức kinh hãi, nhưng nội tâm vẫn như cũ là chập trùng không chừng. Huyễn thuật, huyễn trận, vẫn là Tàng Kiếm Phong bản thân liền là như thế kiến trúc. Nhìn qua khói lửa nhân gian, Trầm Úc nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng rất nhanh, Trác Phi Hồng chính là cấp ra đáp án. Thể nội cương nguyên biến mất, triệt để hóa thành phàm thể. Tuy nhiên đã sớm biết tôn giả thủ đoạn thần bí khó lường, nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Ta nghe trước kia sư tỷ nói qua, Tàng Kiếm Phong tôn giả đại nhân là cái tình chủng. Hắn ngoại cảnh thiên địa, vạn đoán hồng trần, có thể tạo nên vô tiên vô ma nhân thế trần thế. Nếu bước vào tôn giả ngoại cảnh thế giới, liền sẽ ngăn cách thiên địa linh khí tiến vào, để tu sĩ biến thành phàm nhân. Mà thân là kiếm tu tôn giả, lại có thể sử dụng kiếm ý đối địch. Tự hồ là nhìn ra Trầm Úc nghi hoặc, Trác Phi Hồng chủ động giải thích nói: "Ngoại cảnh thiên địa, Nguyên Anh Thiên Tôn mới có thể nắm giữ năng lực." Nghe được Trác Phi Hồng giải thích, Trầm Úc nhất thời nhớ tới lúc trước tiến vào Thiên Nguyên Bia Lâm trước một chỗ bãi biển. Cái kia tựa hồ cũng là cái gọi là ngoại cảnh thế giới. Nhưng hắn giống như cũng không có bị áp chế. Khác biệt ngoại cảnh thế giới, có được khác biệt năng lực, tựa như là tạo một cái chỉ đối với mình có lợi sân nhà a. Chấm ngoặc kép, hơi phân tích một phen, Trầm Úc đối cái này cái gọi là ngoại cảnh thiên địa có một cái đại khái ấn tượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.